Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chấp kiếm lập mệnh, Thái Sơ Ly U trụ bên ngoài, bầu trời vẫn như cũ xanh lam, đại địa vẫn là óng ánh, hàn phong kéo dài thổi qua, bông tuyết hoàn toàn như trước đây phiêu tán tại Thái Sơ Thành bên trên. Từng mảnh rơi vào Thái Sơ Ly U trụ đám người chung quanh trên thân. Nơi này thí luyện giả chỉ có khoảng 2.000 người, trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là dẫn trước truyền tống trở về. Thần sắc cho dù là bây giờ cũng đều lưu lại tim đập nhanh. Hiển nhiên quỷ động bên trong hết thảy, đối bọn hắn mà nói, quá mức kinh tâm, mà lần này hung hiểm, cũng đích thật là như 3 ngày trước quan phục trung niên chấp kiếm giả nói. Tồn tại sinh tử. Hứa Thanh đứng ở trong đám người, hắn là cuối cùng một nhóm truyền tống trở về chi nhân. Tại thân thể hiển lộ một cái chớp mắt, hắn lập tức xem hướng bốn phía. Chú ý tới cùng mình đồng thời trở về còn có vài vị. Đội trưởng cũng ở trong đó, trên thân tràn đầy thương thế, vừa vặn rất tốt tại tứ chi kiện toàn, bất quá một con mắt không còn, hai vành tai cũng mất. Trên bụng còn có một vết thương, giờ phút này hắn một bên che lấy, một bên nhếch miệng cười, hướng về Hứa Thanh cười, dù là chỉ có một con mắt, cũng vẫn là lộ ra đắc ý, tựa hồ đối với lần này thu hoạch rất thỏa mãn. Hiển nhiên trong hố sâu hang động đông đảo, Hứa Thanh có thể trông thấy thần linh, người khác có lẽ tại cái khác hang động, nhìn thấy khác bên ngoài linh dị. Loại trừ đội trưởng bên ngoài, Hứa Thanh còn nhìn thấy hồng nữ, đối phương cũng là cùng hắn cùng một thời gian truyền tống. Hiển nhiên cũng là kiên trì tới cuối cùng, mang theo mặt nạ bây giờ thành huyết sắc, trên thân cũng là như vậy, nhấc lên liêm đao ác quỷ trong miệng tại không ngừng chỗ nhai kỹ. Nhưng lại khó nén thoi thóp chi ý, còn có một cái là Hứa Thanh không muốn nhìn thấy. Cái kia chính là Thái Ti đạo tử Trương Ti Vận, hắn hiển nhiên có bảo mệnh thủ đoạn, sở dĩ không có chết, nhưng hắn cực kỳ suy yếu, thân thể dị chất rõ ràng đạt đến trình độ nhất định. Giờ phút này đang không ngừng chỗ ăn đan dược ý đồ xua tan. Trên người hắn còn có một đạo theo chỗ mi tâm lan tràn đến ngực cự đại vết trào, sâu đủ thấy xương. Tựa như lại sâu một chút liền có thể đem nó triệt để khoát hết. Hứa Thanh nhìn qua Trương Ti Vận. Trương Ti Vận cũng nhìn thấy Hứa Thanh. Sắc mặt âm trầm, trong mắt mang theo âm lãnh. Hứa Thanh mặt không biểu tình, thu hồi mục quang. Hắn đang suy nghĩ quỷ động bên trong thần linh. Chấp kiếm đình không có khả năng không biết được. Như vậy dùng cái này phán đoán. Có lẽ ngũ giác nhà gỗ nghĩ thức. Liền là chấp kiếm đình bố trí. Vì cái gì? Liền là để thần linh kéo dài ngủ say. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán. Cũng có khả năng tại chấp kiếm đình trước đó, nhà gỗ liền đã tồn tại. Có thể vô luận như thế nào, cái này đều không ảnh hưởng bước kế tiếp suy đoán. Đó chính là bên trong nhà gỗ màu đỏ mệnh đăng là không thể nào bị lấy đi. Chấp kiếm đình bố trí, bọn hắn đương nhiên sẽ không người khác lấy đi. Nguyên bản tự tồn ở đây, chấp kiếm đình đều cầm không đi. Lại càng không cần phải nói bọn hắn những này đi thí luyện chi nhân. Như vậy Trương Ti Vận đến đó mục đích là cái gì? Hứa Thanh thiếu khuyết tin tức, đoán không được đáp án. Giờ phút này hắn hồi ức kia bên trong nhà gỗ nữ tử xương hí chi từ, bỗng nhiên có một loại cảm giác. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, kia xương hí chi nhân liền đã tải hai câu ca từ bên trong. Cáo chi tất cả đến người, liên quan tới quỷ động cố sự. Có người thời gian dài chôn ở đây, đem tương tư cắt hóa thành vô số cánh. Cánh cánh lộn xộn như tờ tiền giấy. Tại kia phiêu diêu bên trong, phảng phất bụi bặm đang bay múa. CVT, kiếp trước không đến. Vãng sinh thường tại, cắt tương tư tranh bụi bặm, kim thế bồi hồi, dư sinh trường mai, người nào tại hồi trở lại bên trong chờ đợi. Chấm ngoặc kép, mỗi một cánh đều ẩn chứa tư niệm, tựa hồ là tại tiền thế kim sinh bên trong một mực chờ đợi một cái đem những cái kia bị cát. Tương tư, một lần nữa chắp vá lên xuất hiện người, liền là không biết là nhà gỗ chi nữ đang đợi, vẫn là quỷ động thần linh đang chờ đợi. Hứa Thanh im lặng, thế giới này, trong mắt hắn, dần dần càng ngày càng thần bí. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy còn có một vị cùng hắn cùng một thời gian truyền tống về tới tu sĩ nhân tộc, đối phương thân ảnh không có hiển lộ xuất ra. Tại trở lại một cái chớp mắt, lại thân thể run rẩy bên trong, bị một đạo thái sơ ly u trụ bên trong tán ra ánh sáng. Trong nháy mắt gạt bỏ, người này chết đi, để Hứa Thanh đem đối quỷ động suy nghĩ chôn dưới đáy lòng. Con mắt ngưng tụ thời điểm, một cái không có tâm tình chập chờn thanh âm, theo thái sơ ly u trụ bên trong tán ra. Thẩm tra, đánh giết đồng tộc, xóa đi. Hứa Thanh tâm thần rung một cái. Lúc trước hắn tự suy đoán truyền tống ngọc giản có ghi chép phải chăng làm trái quy tắc công năng. Giờ phút này đi xem, quả là thế. Mặt khác hắn cũng phát hiện trên người mình mảnh vỡ đã không có, tại truyền tống trở về một cái chớp mắt, những cái kia mảnh vỡ tựa hồ bị một cỗ hảo hãn chi lực cuốn đi, dung nhập vào thái sơ ly u trụ bên trên. Hiển nhiên chấp kiếm đình có chính mình ký lục chi pháp. Giờ khắc này ở cái này trong gió lạnh, tại cái này mọi người trong khi chờ đợi, thương khung đột nhiên lấp lánh hào quang, lần lượt từng thân ảnh hàng lâm. Những này thân ảnh mỗi một cái đều là mặc quan phục, đứng tại bầu trời, ngay từ đầu là hơn 10 vị, nhưng rất mau theo lấy trường hồng gào thét, hàng lâm thân ảnh càng ngày càng nhiều, đến mấy trăm, đến từ trên người bọn họ uy áp, oanh minh tứ phương, khiến cho thiên địa tại thời khắc này tựa hồ cũng ảm đạm xuống. Lại hàng lâm thân ảnh, vẫn còn tiếp tục. Một màn này khiến cho phía dưới thí luyện giả nhao nhao tâm thần chấn động, bốn phía quan sát đám người cùng các tông hộ đạo giả cũng đều biểu lộ trở nên nghiêm nghị. Cho đến một lát sau, trọn vẹn mấy ngàn đạo thân ảnh đứng ở trên bầu trời, mỗi một cái tu vi đều lộ ra không tầm thường ba động, trong đó yếu nhất là thiên cung kim đan, nguyên anh đồng dạng tồn tại. Linh tàng cũng là như thế, lại mỗi một vị phía sau đều cõng một cái đồng dạng đại kiếm, kiếm này màu xanh, khắc lấy ấn ký, kia ấn ký dáng vẻ tựa như đồng dạng nguyên tự gen mà tương tự quan phục, càng là khiến cho những người này nhìn chỉnh tề không gì sánh được. Lại khí tức tựa hồ lẫn nhau liền ở cùng nhau, tạo thành một cỗ chấn thiên hám địa khí thế, phảng phất có thể trấn áp vạn cổ, làm vạn tộc cùng hết thảy ngoại địch bẻ gãy nghiền nát, khí thế như hồng. Bọn hắn liền là nghênh Hoàng Châu chấp kiếm đình, tất cả chấp kiếm giả giờ phút này lẫn nhau giữa không trung sắp xếp ra hai cánh trận hình, như hai cái cánh khổng lồ, ngay tại dương cánh cao liệng, uy áp mãnh liệt đồng thời cũng có trang nghiêm túc mục cảm giác. Tại thiên địa bốc lên, toàn bộ thái sơ ly u thành lặng ngắt như tờ. Mặc kệ là thái sơ ly u trụ bốn phía, vẫn là thành nội chướng bồng, không có bất luận kẻ nào tại cái này trang nghiêm thời khắc phát ra âm thanh. Tất cả mọi người ngừng thở, ngóng nhìn bầu trời, bởi vì bọn hắn biết tiếp xuống chính là chấp kiếm giả long trọng nghi thức. Mỗi một lần chấp kiếm giả đệ nhị giai đoạn thí luyện đều là như thế, tại nghi thức bên trên quy cách cực cao. Dù sao, cái này là nhân tộc thượng huyền ngũ bộ khảo hạch, đại biểu nhân tộc mặt mũi. Giờ phút này, tại mọi người thần sắc nhau nhau ngưng trọng thời điểm, trên trời cao, trong mây mù, chậm rãi truyền đến oanh minh tiếng vang. Cái này tiếng vang càng lúc càng lớn, cuối cùng một cái bảy màu vòng xoáy xuất hiện ở không trung, chín đạo hào quang vạn trượng thân ảnh theo thất thải vòng xoáy bên trong đi ra. Trong này mỗi một vị đều là quy hư tu vi. Bất kỳ người nào tại Nghênh Hoàng Châu Tông Môn đều có thể trở thành lão tổ. Mà bọn hắn liền là Nghênh Hoàng Châu Chấp Kiếm Đình cửu đại chấp kiếm trưởng lão. Nét mặt của bọn hắn toàn bộ đều là nghiêm túc. Giờ phút này đi ra, tả hữu các bốn treo trên bầu trời tại hai cánh phía trên. Đang bên trong chỉ có một người. Người này liền là Nghênh Hoàng Châu Chấp Kiếm Đình đại trưởng lão, cũng là Nghênh Hoàng Châu Chấp Kiếm Đình tầng cao nhất. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn đến đối phương về sau, hắn sửng sốt một chút. Cái này đại trưởng lão đúng là tại đạo đàn giảng giải thảo mộc đan đạo tạo nghệ vị kia cùng bách đại sư rất giống lão già. Hứa Thanh biết đối phương tại Chấp Kiếm Đình tất định có thân phận, có thể lại không nghĩ tới hắn thân phận cư nhiên như thế chi cao. Chấp trưởng một đình, tại Hứa Thanh nơi này trong lòng gợn sóng lúc, cánh trái trước đi ra một vị trung niên. Hắn biểu lộ nghiêm túc, hướng về chính giữa chấp kiếm đại trưởng lão, ôm quyền thật sâu cúi đầu. Nghênh Hoàng Châu Chấp Kiếm Đình, tổng 4,311 vị chấp kiếm giả. Hôm nay tới chỗ ngồi 4.311 vị. Không người vắng mặt, mời đại trưởng lão thẩm duyệt. Chính giữa chấp kiếm giả đại trưởng lão khẽ gật đầu, tuyên đọc danh sách, tuân đại trưởng lão pháp chỉ. Kia theo cánh trái đi ra chi nhân, thần sắc không gì sánh được trang nghiêm. Tranh thủ thời gian lưu loát chuyển thân, mục quang nhìn về phía đại địa, thanh âm như hồng chuông. Trải qua chấp kiếm đình khảo hạch, cũng báo cáo chấp kiếm cung, theo thu hoạch mảnh vỡ số lượng, quyết ra nhân tộc ta 10 vị tộc nhân, lấy được chấp kiếm giả cận đế tư cách. Danh sách như sau: Hứa Thanh, Trần Nhị Nghiêu, Thanh Thu, Trương Ti Vận, Ninh Viêm. Theo bên trong năm thoại ngữ, từng cái danh tự theo trong miệng truyền ra, mỗi lần nói ra một cái đều sẽ để phía dưới đám người hô hấp cấp xúc một phần. Cho đến rất nhanh 10 người danh tự nói ra, 10 người này ra khỏi hàng, Hứa Thanh thở sâu, cất bước đi ra, đứng ở tiền phương, đội trưởng đồng dạng như thế. Cái khác bị thét lên danh tự người cũng đều lần lượt đi ra. Rất nhanh bọn hắn 10 người liệt cùng một chỗ, giữa lẫn nhau cách xa 10 trường, đứng tại đám người trước đó, vạn chúng chú mục, rất là rõ ràng. Tại Hứa Thanh bọn người đi ra về sau, trên bầu trời cái kia trung niên chấp kiếm giả quay người hướng về chấp kiếm đại trưởng lão một bái, lui về tại chỗ, đứng tại bầu trời chính giữa chấp kiếm giả đại trưởng lão. Hắn không có cúi đầu đi xem Hứa Thanh bọn người, mà là chuyển qua thân, đầy người trang nghiêm, hướng về thương khung, hướng về thất thải vòng xoáy, thật sâu cúi đầu, tang thương khàn khàn thanh âm, theo trong miệng dùng một loại không gì sánh được trang nghiêm ngữ khí. Chậm rãi truyền ra, mời nguyên tái cực tiên cực diệu đại đế thống nhân tộc chấp kiếm thiên tôn. Hàng lâm ta đình. Thanh âm hắn vừa ra, bốn phía hai cánh tất cả chấp kiếm giả, bao quát cái khác 8 vị chấp kiếm trưởng lão, toàn bộ đều thần sắc nghiêm nghị, ôm quyền hướng về thương khung vòng xoáy, thật sâu cúi đầu, cùng nhau mở miệng, mời nguyên tái cực tiên cực diệu đại đế thống nhân tộc chấp kiếm thiên tôn. Hàng lâm ta đình, loại này nghi thức, mang theo không gì sánh được chính thức. Lộ ra nhân tộc chính thống, Hứa Thanh tham dự ở bên trong, cũng không khỏi vẻ mặt nghiêm túc. Giờ phút này theo toàn thể chấp kiếm giả mở miệng, thanh âm của bọn hắn hướng sông, nhập vân tiêu, xông vào vòng xoáy, khiến cho thất thải vòng xoáy bên trong quang mang trong nháy mắt vạn trượng. Hào quang từ trong từng đạo tán ra, cuối cùng chiếu rọi toàn bộ thương khung, khiến cho vô tận thương khung đầy trời hà quang, cuối cùng kia thất thải vòng xoáy lại huyễn hóa thành một tôn làm cho tất cả mọi người đều linh hồn chấn chiến cự đại thần tượng. Cái này thần tượng đỉnh thiên lập địa, hạo hãn đến cực điểm, có thể nhìn thấy thần tượng chỗ điêu khắc là cái trung niên. Hắn thần sắc không giận tự uy, trong mắt mang theo ánh sáng sáng chói, người mặc cửu long đại đế bào, theo gió mà động, đầu đội cửu thiên chiêu hà quan, lấp lánh thần thái. Hắn phía sau còn có một thanh đại kiếm, kiếm này màu xanh, khắc lấy nguyên tự, gen, ấn nghĩ, bộ dáng cùng chấp kiếm giả kiếm, như đúc đồng dạng. Càng là tại cái này thần tượng xuất hiện một khắc, hào quang tại trên bầu trời nhấc lên kịch liệt gợn sóng. Thiên địa biến sắc, phong khởi vân dũng, một màn này, để phía dưới chỗ có nhân tộc, đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Thân thể khí huyết lại không cách nào khống chế như mây mà lên. Một cỗ huyết mạch tương liên minh minh cảm giác, tại mỗi một cái nhân tộc tâm thần bên trong mãnh liệt bốc lên. Kia là nhân tộc đại đế, kia là chấp kiếm bộ người khai sáng. Tất cả mọi người không tự chủ được cúi đầu, dù là huyết luyện tử cùng cái khác tông lão tổ cũng đều như vậy. Toàn tâm thành phục, cung kính không gì sánh được, đi bái kiến cái này nhân tộc đại đế thần tượng. Hứa Thanh đồng dạng như thế, trong lòng chập trùng, gợn sóng không ngừng, hắn nghĩ tới quỷ đế, có thể hiển nhiên cùng cái này nhân tộc đại đế so sánh. Quỷ đế kém chi quá nhiều, mà cái này đại đế dung nhan, lại cùng Hứa Thanh trước đây chỗ xem huyền u cổ hoàng pho tượng giống nhau đến 7 phần chỗ. Tại cái này mọi người tộc bái kiến bên trong, chấp kiếm đại trưởng lão trang nghiêm thanh âm, quanh quẩn thiên địa, nhận tứ cực thiên đạo huyền u vạn cổ chi hoàng thánh mệnh. Kiếm cung nhất mạch là nhân tộc chấp kiếm, chảm lê dân ách mệnh, tách thiên địa quang mang, cho nên đại đế thần tượng hào quang đầy trời. Coi đây là chứng, thanh âm này như thiên lôi, tại thương khung truyền mở, tại đại địa lượn vòng, tại mỗi một cái chấp kiếm giả trong lòng khuếch trương tán. Ở phía dưới chỗ có nhân tộc tâm thần chỗ sâu lạc ấn. Càng là tại Hứa Thanh 10 người não hải, trực tiếp tạc khai, như là thiên địa hồng trung tại đánh, chấn động âm thanh, bởi vì đây là chấp kiếm giả lập mệnh, chảm lê dân chi ách mệnh, tách thiên địa chi quang mang, mới là chấp kiếm giả. Hết chương.